nhìn giống cái của mình đang làm gì, bảo đảm hắn được an toàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, giao tiếp trong sơn động. Mục Mục buồn bực đi tới đi lui, rào cản ngôn ngữ thật sự rất phiền phức. Bất đắc dĩ, Mục Mục đi tới đối diện với Lạc Tang ngồi xếp bằng xuống, nói chuyện với giọng điệu gượng gạo, anh dạy cho tôi biết ngôn ngữ của anh đi. Để rời khỏi hang động, khu rừng và thằng chó này càng sớm càng tốt nên hắn chỉ có thể làm như vậy. Lạc Tang liền ngẩng đầu, đồng thời mắt sáng rực lên mấy phần, Mục Mục thường thường đối với y một trận gào thét. Thế nhưng lúc này đây hiển nhiên là không phải, hắn đang cố gắng giao tiếp với mình. Mục Mục thấy Lạc Tang nhìn mình, hắn không thích liền cau mày, sau đó cúi xuống nhặt một viên đá có kích thước của một viên bi từ trên mặt đất lên. Hành động này thì nói như thế nào? Mục Mục tung lên viên đá trong tay. Lạc Tang không hiểu ra sao, chỉ là lẳng lặng nhìn Mục Mục, y rất thích Mục Mục, hoàn toàn có thể vui vẻ nhìn chăm chú Mục Mục liền một ngày. Mục Mục thấy Lạc Tang nhìn mình chằm chằm theo cái kiểu bộ dạng ngu ngơ, không có cách nào rời đi thì bực tức làm cho hắn không nhịn được cầm cục đá trong tay ném về phía Lạc Tang đi, cục đá đập trúng vào ngực của Lạc Tang sau đó rơi xuống đất. Lạc Tang cúi đầu nhìn một chút cái cục đá kia, sau đó liền ngẩng đầu nhìn Mục Mục. Mục Mục khẩn trương, sợ Lạc Tang nổi giận nhưng Lạc Tang không có, y không phải là người có bụng dạ hẹp hòi như vậy. Sao có thể vì một chút chuyện nhỏ này mà tức giận với vật nhỏ yêu dấu của mình được? Thật giống như chủ nhân bị chính con mèo mà mình nuôi không đến nơi đến chốn cắn một chút ngón tay, chủ nhân có tức giận không? Tất nhiên là không rồi. Mục Mục thấy Lạc Tang không hề tức giận thì thả lòng, hắn dùng ngón tay chỉ chính mình, rất nghiêm túc phát ra âm thanh Mục Mục. Lạc Tang giờ mới hiểu được ý tứ của Mục Mục, vì vậy cũng nói tên của mình, Lạc Tang. Quỷ mới muốn biết tên của anh. Mục Mục ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, ngón tay chỉ đống lửa. Lạc Tang nói rằng, Mục Mục phát âm chính xác. Lạc Tang gật gật đầu, Mục Mục cúi đầu đọc thầm, chờ ghi nhớ rồi, ngẩng đầu nhìn Lạc Tang, phát hiện y đang cúi đầu lột da thù. Vì vậy Mục Mục lần thứ hai lượng cục đá ở trong tay, đang muốn ném về phía Lạc Tang, Lạc Tang liền ngẩng đầu lên. Mục Mục vẫn là ném cục đá qua, hắn chính là muốn cho y, sao nào, dù sao y cũng sẽ không tức giận. Mục Mục dùng chân đạp trên mặt đất, cứ như vậy, Mục Mục chậm rãi học thuộc ngôn ngữ của nơi này. Hắn cũng không am hiểu lắm về ngôn ngữ này nhưng tâm muốn rời khỏi nơi này nên thúc giục hắn học tập. Như vậy kết thúc mỗi ngày, hắn dĩ nhiên học được không ít từ đơn nhưng muốn giao lưu cùng Lạc Tang thì còn kém xa lắm. Buổi tối, Mục Mục ăn cơm tối xong liền bắt đầu trải giường chiếu tại một góc của sơn động. Nơi này của Lạc Tang có rất nhiều da lông động vật. Mục Mục tại bên trong một đống da lông tìm được một tấm vừa lớn lại vừa mềm mại, trải xuống mặt đất nằm so với đệm giường còn thoải mái hơn. Mục Mục đã ngủ ở nơi này khoảng 7-8 ngày. Lúc đầu Lạc Tang không muốn tách giường ngủ, Mục Mục liền hướng hắn thét lên, thét khàn cả giọng. Lạc Tang lo lắng cổ họng của hắn nên đành thỏa hiệp nhưng đêm nay, Lạc Tang cảm thấy y đã cho Mục Mục đủ thời gian để xoa dịu, y không thể vẫn luôn phóng túng Mục Mục như vậy được. Bạn lữ thì nên ngủ cùng nhau, nằm ở trên giường da thù, Mục Mục trơ mắt nhìn Lạc Tang đi về phía hắn, hắn cau mày hướng Lạc Tang đưa tay ra. Làm ra cử chỉ cấm không được lại đây, Lạc Tang lại bổ nhào vào trên người Mục Mục, ôm hắn lăn một vòng trên đất, sau đó cả người đặt ở trên người hắn. Mục Mục bị Lạc Tang đè không thể thở được, Lạc Tang một người hơn 2 mét, cân nặng tự nhiên là không nhẹ. Mục Mục hét lớn một tiếng, hắn có chút hoảng rồi, chúng ta là bạn lữ. Lạc Tang thì thầm vào tai Mục Mục, tay của Mục Mục hướng vào phía dưới định chăn duỗi một cái. Lấy ra một chiếc răng nanh sắc nhọn. Cái răng nanh này là của con dã thú cỡ lớn nào đó. Lạc Tang vốn định vứt đi, bị Mục Mục nhặt được thì dùng làm vũ khí để phòng thân. Mục Mục nắm răng nanh đối Lạc Tang, ánh mắt hung ác, hét lên lần nữa, anh dám chạm vào tôi thử xem. Tôi không chém chết anh thì tôi liền không phải là đàn ông. Bàn tay lớn của Lạc Tang quắp lấy cái răng nanh, chỉ nghe rắc một tiếng, cái răng nanh bị tách thành hai nửa. Mục Mộc, chúng ta là bạn lữ. Lạc Tang lại lặp lại một lần nữa, nhưng hắn biết rõ Mục Mộc nghe không hiểu, hắn còn chưa có học được những lời này. Mục Mộc thấy Lạc Tang vẫn đè ở trên người hắn không xuống dưới, trong lòng liền biết đêm nay là hắn không thể tránh khỏi. Tại sao muốn làm chuyện như vậy với tôi? Mục Mộc không cam lòng. Em thật thơm. Lạc Tang ngửi mùi ở trên người của Mục Mộc. Anh là gay, nhưng tôi thì không phải. Đêm nay ngủ cùng nhau. Không đúng, anh căn bản không phải là người. Anh con mẹ nó là một quái vật. Đừng hét, giọng của em đã bị khàn rồi. Vậy tôi xin anh, bỏ qua cho tôi đi. Ngoan, không nói. Hai người dùng ngữ ngôn của mình theo kiểu ông nói gà bà nói vịt để đối thoại với nhau. Ngay lúc Lạc Tang dự định từ trên người Mục Mộc xoay người xuống dưới, Mục Mộc chậm rãi mở hai chân ra. Không có chuyện gì, dù sao cũng đã bị đè qua một lần, không có chuyện gì. Mục Mộc an ủi chính mình, hắn thấy Lạc Tang vẫn luôn đè lên hắn cho là đêm nay tránh không khỏi. Vì mạng sống, đúng, vì mạng sống, hắn không thể không từ bỏ tôn nghiêm. Tâm của Mục Mộc vẫn là sợ sệt Lạc Tang. Quái vật cho dù có bộ dáng loài người thì cũng là quái vật. Ai biết trong cơ thể hắn là cấu tạo như thế nào? Không chừng có 3, 4 trái tim, 7, 8 lá phổi thì sao? Mục Mộc sợ Lạc Tang giết hắn. Lạc Tang hơi kinh ngạc nhìn Mục Mộc ở dưới thân. Em muốn làm thì liền nhanh một chút, tôi còn muốn ngủ. Mục Mộc nghiêng đầu nhắm mắt lại, nỗ lực để cho mình biểu hiện rất bình tĩnh, không để cho nội tâm sợ hãi của mình bị Lạc Tang nhìn thấy được. Thật sự có thể. Lạc Tang thật cao hứng, giao tiếp khiến cho y lầm tưởng Mục Mộc đang cố gắng chấp nhận oai, quả nhiên nỗ lực một tháng qua của mình vẫn có thu hoạch. Mục Mộc không nói lời nào, chỉ nhắm hai mắt lặng lẽ chờ đợi. Vì vậy Lạc Tang cúi đầu bắt đầu hôn hắn, từ cái trán đến mũi, đến môi, cằm. Tôi sẽ khiến cho em cảm thấy thoải mái. Có một số việc bạn vĩnh viễn không thể nào quên được. Nói thí dụ như thân là một người đàn ông bình thường lại bị những đàn ông khác ôm. Mục Mộc ngồi ở cửa sơn động nhìn ra bên ngoài. Hang núi này nằm ở vị trí trung tâm của vách đá nên từ nơi này nhìn xuống có thể đem khu rừng lớn như vậy thu hết vào đáy mắt. Bị Lạc Tang mang tới cái sơn động này đã được 2 tháng. Từ buổi tối ngày hôm ấy, sau khi hai người đã xảy ra quan hệ, Lạc Tang cách mỗi 3-4 ngày liền ôm Mục Mộc một hồi. Hắn không dám làm nhiều lần, sợ Mục Mộc không tiếp thụ được. Mà Mục Mộc xác thực không tiếp thụ được, chỉ có điều vẫn luôn ẩn nhận không để cho Lạc Tang phát hiện. Cánh tay nhỏ dài, trắng mịn cầm lấy một cái răng nanh to lớn dùng sức ma sát ở trên mặt đất. Răng nanh mơ hồ có hình dáng của đao. Đây là thành quả nửa tháng của Mục Mộc. Sau này sẽ có một ngày hắn dùng cây đao này cắt vỡ cổ họng của Lạc Tang. Hắn muốn y chết. Người cho dù thân đang ở trong hoàn cảnh gian nan thì cũng không được tuyệt vọng, dù cho kẻ địch mạnh mẽ đến đâu đi nữa. Xa xa nhìn thấy một bóng người màu đen đang nhảy trên ngọn cây, Mục Mộc yên lặng đem răng nanh giấu kỹ. Lạc Tang đem một con thú hoang đã chết ném xuống đất, sau đó đi tới bên người Mục Mộc sờ sờ đầu của hắn, bắt đầu chuẩn bị thức ăn hôm nay. Anh, lúc nào, mang tôi, à, cái kia làm sao phát? Rời đi, địa phương. Mục Mộc đứt quãng, câu nói không xuôi hỏi Lạc Tang. Thông qua một tháng học tập giống như điên vậy, Mục Mộc đã đem ngôn ngữ nơi này nắm giữ 5-6 phần. Nếu như lúc trước học tiếng Anh hắn có phần nghị lực này thì cấp 6 đã qua lâu rồi. Lạc Tang miễn cưỡng nghe hiểu giọng nói phát âm không chuẩn của Mục Mộc. Hắn bị lời của Mục Mộc nhắc nhở lúc này mới nhớ bản thân đã rời khỏi bộ lạc hơn 2 tháng. Không quay về phòng chừng cha hắn liền phái người tìm đến. Lúc này, Lạc Tang cũng không dám tùy tiện quay về. Nếu để cho tộc nhân biết ban đầu y vừa giở trò lừa bịp lại dùng vũ lực khiến Mục Mộc làm bạn lữ của hắn, hắn rất có thể liền bị trục xuất. Cho nên trừ phi hắn xác định Mục Mộc đã nguyện ý ở cùng với hắn, bằng không y sẽ không dẫn hắn hồi bộ lạc. Lạc Tang nhìn chằm chằm Mục Mộc đánh giá, y nghĩ đến biểu hiện gần đây nhất của Mục Mộc, nguyện ý ngủ chung với y, nhưng thời điểm làm loại chuyện kia thì vẫn luôn nhắm mắt lại, cho dù có cảm giác cũng cắn răng nhẫn nhịn không lên tiếng, còn thường thường kiếm hòn đá nhỏ ở trên đất ném oai vẫn là đợi thêm một khoảng thời gian nữa đi. Lạc Tang có chút thất bại nghĩ nhưng thấy trong mắt của Mục Mục chứa mong chờ nhìn oai em muốn rời đi. Lạc Tang không có cách nào bỏ qua ánh mắt mong chờ kia. Mục Mục dùng sức gật đầu. Lạc Tang do dự, y lại suy nghĩ rất lâu, quyết định mạo hiểm, vậy em phải ngoan ngoãn đi theo anh. Chỉ cần Mục Mục không nói cho tộc nhân bọn họ biết nguyên nhân kết bạn thì y sẽ không bị trục xuất. Mục Mục nén giận mỉm cười, ừ, vậy ngày mai liền đi, anh dẫn em đến bộ lạc của anh. Lạc Tang dứt khoát quyết định thật nhanh. Đôi mắt của Mục Mục sáng rực lên, trên mặt không che giấu được sự hưng phấn. Lạc Tang xem Mục Mục có tinh thần, trong lòng cũng cao hứng theo nhưng y nghĩ tới một vấn đề, vẫn chưa hỏi em là người của bộ lạc nào? Tôi, không, nói cho anh. Mục Mục không nghĩ nói cho Lạc Tang biết bất kỳ tin tức nào có liên quan tới hắn. Hắn hỏi ngược lại Lạc Tang, anh, bộ lạc nào? Bộ lạc phía đông. Lạc Tang có chút không yên lòng lột da thù, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Mục Mục. Chúng ta đã là bạn lữ, em không cần thiết giấu giếm anh bất cứ việc gì. Dừng một chút, Lạc Tang lại nói, không quản em là bởi vì nguyên nhân gì mà rời khỏi bộ lạc, một thân một mình ở lại trong trung tâm của khu rừng này, anh cũng sẽ không để ý. Mục Mục lời giải thích, hắn chú ý tới Lạc Tang dùng một từ, bạn lữ. Cái gì là bạn lữ? Cái từ này Mục Mục thường thường nghe thấy được từ trong miệng của Lạc Tang, y luôn thì thầm vào lỗ tai hắn, không ngừng lặp lại chúng ta là bạn lữ. Em và anh chính là bạn lữ. Lạc Tang giải thích cho Mục Mục nghe ý nghĩa của từ bạn lữ này. Anh em, không phải. Lạc Tang không biết nên giải thích thế nào, suy nghĩ một lát, mới lên tiếng, một giống cái cùng một thú nhân tạo thành gia đình, đây chính là bạn lữ. Mục Mục nghe mất công tốn sức, thế nhưng hắn xác định hắn nghe được cái từ, gia đình, chẳng lẽ bạn lữ ý là chỉ vợ chồng? Cái lý giải này khiến cho toàn thân của Mục Mục nổi một trận da gà. Bạn lữ là có ý nghĩa tương tự với vợ chồng sao? Hắn và y là vợ chồng, đừng làm cho người ta buồn nôn chứ. Sắc mặt của Mục Mục trở nên có chút khó coi, thế nhưng hắn không dám phản bác ngay trước mặt Lạc Tang, cho nên hắn chỉ có thể tiếp tục học tập chữ mới. Cái gì là giống cái, cùng, thú nhân? Em là giống cái, anh là thú nhân. Tôi là giống cái, y là thú nhân. Mục Mục rối loạn không hiểu, liền truy hỏi Lạc Tang, giống cái, thú nhân, làm sao phân biệt được? Giống cái có thể sinh con. Lạc Tang nói ra giống cái, Mục Mục nghe mà mê man, bởi vì sinh con đối với hắn mà nói cũng là chữ mới. Lạc Tang nói tiếp, năng lực chủ yếu nhất của thú nhân có thể biến thân. Biến thân, lại một cái chữ mới. Vì để cho Mục Mục hiểu được ý nghĩa của biến thân, Lạc Tang quyết định biến thân cho hắn xem. Thân thể cường tráng của y trong nháy mắt sản sinh biến hình, khoác lên người áo da màu đen biến thành thú hoang có làn da màu đen. Bàn tay bàn chân lộ ra móng vuốt sắc bén, ngũ quan tuấn lãng thành mặt giả thù. Y liền biến thành một con báo đen to lớn, toàn thân đen nhánh. Lạc Tang biến thân chỉ có một giây đồng hồ công phu. Hiển nhiên biến hóa này đã hù dọa đến Mục Mộc, dẫn đến hậu quả là hắn hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể tự động lui về phía sau, nhưng mà hắn quên mất hắn đang ngồi ở cửa sơn động, cho nên phía sau hắn là khoảng không nên cả người từ cửa động bật ngã rơi xuống phía dưới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, quái vật cảm giác không trọng lực kéo tới. Mục Mộc kinh hãi mở to hai mắt, đã thấy báo đen to lớn không biết là yêu hay là ma nháy mắt từ bên trong hang núi nhảy xuống, thân thể hình giọt nước dưới ánh mặt trời lóng lánh ánh sáng, tư thái yêu mỹ cảng đẹp ý vui, khiến cho Mục Mục đang trong trạng thái lơ lửng nháy mắt liền thất thần. Báo đen khẽ vỗ cánh ở trên lưng, lao nhanh như gió đến dưới thân Mục Mục, chuẩn xác nhanh chóng tiếp được hắn, sau đó bay trở về sơn động. Vừa về tới sơn động, Mục Mục liền lăn một vòng từ trên lưng báo đen lăn xuống dưới. Báo đen có hình thể to lớn nên Mục Mục lăn một cách chật vật, lăn 7-8 vòng trên đất mới dừng lại. Sau đó cả người phảng phất giống như chết rồi tê liệt nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi. Không gian ở trong sơn động có hạn,

Lỗ tai của y luôn dị thường nhạy bén nên nghe được hô hấp của Mục Mục đang tăng tốc bất thường bởi vì căng thẳng. Em là bạn lữ của anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em. Nói ra lời nói này tựa như tuyên thệ, Lạc Tăng lúc này mới quay đầu lại. Mục Mục cắn môi dưới, đôi mắt nheo lại. Tuy nhiên hắn không tin, hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng yêu ma quỷ quái kia. Việc này không thể nghi ngờ là lấy mạng của mình ra đùa giỡn. Ở tại một thế giới hoàn toàn xa lạ này, thận trọng luôn là điều đúng đắn. Bởi vì trạng thái tinh thần luôn căng thẳng cực độ cho nên Mục Mộc ăn rất ít. Với lượng thức ăn mà Lạc Tang cung cấp, hắn chỉ ăn có 1/3. Thường thì hắn có thể ăn được 2/3. Ăn xong, Mục Mộc vẫn ngồi xổm ở trong góc không dám ra. Đôi mắt vẫn nhìn Lạc Tang, hai tay nắm thật chặt con dao găm còn chưa thành hình. Dao găm khiến cho hắn an tâm hơn một chút. Lạc Tang thì đang thu thập hành lý, đem da lông và răng nanh của thú hoang mà y đã bắt được trong 2 tháng này cùng đóng gói lại. Trong bộ lạc thì chỉ có y là săn bắn giỏi nhất nên ở trung tâm của khu rừng này, không có sinh vật gì nào mà y không đánh bại được. Vì thế trong bộ lạc có người nào muốn da thú và xương thú khan hiếm thì đều sẽ đến van cầu Lạc Tang. Lạc Tang vừa thu thập vừa dùng khóe mắt liếc nhìn Mục Mộc, y nhìn thấy Mục Mộc nắm răng nanh trong tay, một cái răng nanh có chất lượng thấp kém. Thật ra, vào 10 mấy ngày trước, Lạc Tang đã phát hiện Mục Mộc thường lén lút mài cái răng nanh đó. Lạc Tang vốn định cho hắn một cái tốt nhất nhưng nhìn thấy Mục Mộc mài cái răng nanh thấp kém nó rất là tốn sức, nếu mà cho hắn cái răng nanh tốt nhất thì hắn chắc chắn sẽ mài không được, liền bỏ đi cái ý nghĩ kia. Về phần tác dụng của việc Mục Mộc mài cái răng nanh thấp kém kia thì Lạc Tang không có hứng thú muốn biết, chẳng nhóc mài mà thấy vui vẻ là được rồi. Chờ thu dọn xong đồ đạc, Lạc Tang quay đầu lại, nhìn thấy Mục Mộc vẫn còn ngồi xổm ở góc tường nhìn y suy nghĩ một chút, từ từ đi qua. Trong tay của Mục Mộc cầm con dao găm bán thành phẩm trong tư thế sẵn sàng, chờ Lạc Tang đến gần, hắn dồn sức cầm chủy thủ chém tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, rằng co Mục Mộc cũng không có chém về phía Lạc Tang, chỉ là vung dao găm về phía y không để cho y tới gần mình mà thôi. Mục Mộc biết rõ nếu thực sự mà đánh nhau thì hắn chắc chắn sẽ bị Lạc Tang giết chết. Dùng con dao găm này chỉ là dùng để che giấu đi sự yếu ớt và vô lực chống cự lại mà thôi. Cũng không thể ngồi đó chờ chết đúng không? Không được, lại đây. Mục Mộc khẩn trương hét lên với Lạc Tang. Lạc Tang bất đắc dĩ khi Mục Mộc coi y giống như là quái vật. Lạc Tang cố gắng nhẫn nhịn lại một lần nữa bảo đảm với hắn. Tin anh đi, em hãy tin anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em. Anh dùng cái gì để bảo đảm? Mục Mộc hỏi rất cẩn thận. Loại cam kết bằng lời nói trên đầu môi này đều không bị ràng buộc gì về mặt pháp lý cả. Lạc Tang nhíu nhíu mày, em không tin anh. Đã sống chung với nhau trong hơn 2 tháng, nhưng cũng không có một chút tín nhiệm nào với y sao? Tại sao tôi phải tin anh? Mục Mộc cười lạnh, anh kêu tôi tin anh thì tôi sẽ tin sao? Anh xem tôi là ngốc à? Rất nhiều đứa ngốc cũng bởi vì như vậy nên mới chết. Mục Mộc đã nhìn thấy rất nhiều tin tức như vậy nên hắn sẽ không bao giờ trở thành thành viên của đội ngũ ngu ngốc này. Đáy lòng của Lạc Tang luôn mong mỏi Mục Mộc tin y, nay lại bị thái độ dứt khoát của Mục Mộc dội một thùng nước lạnh. 2 tháng ở chung, 2 tháng lấy lòng quay đầu lại liền cái chả là cái cóc khô gì. Lạc Tang bị đả kích, cũng tức giận không ít. Y thấy Mục Mộc đi lại ở trong sơn động, sắc mặt của y rất khó coi. Mục Mộc cầm dao găm hướng đến Lạc Tang, rất dễ nhận thấy là do Lạc Tang tản ra áp suất thấp làm cho hắn càng thêm căng thẳng. Không thể bỏ cuộc được. Chỉ là 2 tháng theo đuổi không có kết quả mà thôi. So với việc thú nhân theo đuổi giống cái đến mấy năm thậm chí mấy chục năm đều không thành công mà nói, việc này không là gì cả. Lạc Tang tự an ủi chính mình, nội tâm dần bình tĩnh lại. Y tiếp tục thuyết phục Mục Mộc. Mục Mộc, anh đã nuôi em trong 2 tháng. Nếu anh muốn tổn thương em thì đã sớm làm rồi. Nuôi, chữ này giống như một cây gai đâm vào người Mục Mộc. Hắn không thích Lạc Tang nói như vậy, thật giống như hắn là sủng vật được y nuôi dưỡng vậy, tuy rằng trên thực tế đúng là Lạc Tang đang nuôi hắn. nhưng anh thật sự đã tổn thương tôi. Mục Mục liền nắm chặt dao găm hơn một chút, trên mu bàn tay trắng nõn mơ hồ xuất hiện gân xanh. Trên cơ thể ở một địa phương khó chịu nào đó còn mơ hồ cảm giác đau đớn, đó là hậu quả cho việc đòi hỏi của Lạc Tang vào đêm trước đó. Lạc Tang không biết Mục Mục đang lên án việc gì, y nghi ngờ, lúc nào thì anh làm tổn thương em chứ? Vẻ mặt của Mục Mục có chút mất tự nhiên, hắn mím môi, một lát sau mới nhẹ giọng nói ra, buổi tối anh đè lên tôi làm sự tình đó, tổn thương tôi. Lạc Tang kinh ngạc, em không muốn, không muốn. Mục Mục buồn bực gào thét, tôi là đàn ông, giống như anh là đàn ông, chúng ta không giống nhau, giống nhau. Mục Mục nắm dao găm hung hăng dơ về phía Lạc Tang, giống nhau. Anh kia, đừng tưởng rằng anh cao hơn tôi hai cái đầu, người vạm vỡ là có thể không xem tôi là đàn ông. Mục Mục tức giận đến mức đầu bốc khói. Lạc Tang thấy Mục Mục phẫn hận, y rất bất đắc dĩ thuận theo lời của hắn. Được rồi, chúng ta giống nhau, em đừng kích động, cẩn thận va chạm làm bị thương chính mình. Lạc Tang nói xong liền trầm mặc, hồi lâu sau mới chậm rãi hỏi Mục Mục. Nếu em không muốn, vì sao lại chủ động câu dẫn anh? Hả? Tôi câu dẫn anh? Mục Mục trợn to hai mắt, anh đang nói cái gì mà tôi thật sự nghe không hiểu. Khi nào thì tôi câu dẫn anh? Buổi tối hôm chúng ta ngủ chung với nhau lần thứ hai đó. Lạc Tang nhắc nhở Mục Mục, lúc đó chính là hắn đã chủ động mở ra hai chân. Lạc Tang không đề cập tới thì còn hoàn hảo, nhắc đến thì Mục Mục liền căm tức. Đêm đó rõ ràng là anh đè ở trên người tôi sống chết không chịu xuống. Đêm đó anh chỉ muốn nằm ngủ cùng em mà thôi, chỉ là ngủ. Lạc Tang giải thích. Vậy tại sao anh dựa vào trên người của tôi không chịu xuống? Mục Mục lên án Lạc Tang. Anh đang định từ trên người của em xuống dưới. Em liền mở chân ra. Anh nghĩ là em nguyện ý. Lạc Tang cau mày, không hiểu làm sao mà y đột nhiên liền biến thành kẻ cưỡng ép. Ha ha, đổ lỗi cho tôi sao? Mục Mục nở nụ cười, trong đầu lờ mờ rõ ràng đêm đó là do hắn hiểu lầm, mà câu dẫn và vân vân, hắn chết đều không muốn thừa nhận. Lạc Tang ngay tức khắc liền hiểu ra cho tới nay Mục Mục chưa bao giờ nguyện ý với hắn, y lại một lần nữa bị đả kích, y vẫn không hiểu. Nếu như em không muốn, vì sao không nói ra? Nói ra thì anh sẽ bỏ qua cho tôi sao? Mục Mục cười nhạo, sẽ, anh tuyệt đối tôn trọng ý nguyện của em. Vậy lần đầu tiên thì nói thế nào? Mục Mục vẫn như trước không tin lời của Lạc Tang. Lần đó tại trong rừng là hồi ức thê thảm nhất và đau khổ nhất trong cuộc đời của hắn. Lạc Tang yếu ớt nói, lần đầu tiên, xin lỗi, lúc đó anh đã không thể kiểm soát được bản thân mình. Thôi đi, đừng tưởng rằng xin lỗi thì tôi sẽ tha thứ cho anh. Mục Mục lạnh lùng nói, bất quá trong lòng hắn hơi có chút yên lòng, sau này không được phép chạm vào tôi nữa. Lạc Tang không nói, mặt của Mục Mục tái xanh lại, không phải nói là sẽ tôn trọng tôi sao? Lạc Tang bình tĩnh nhắc nhở hắn, chúng ta là bạn lữ. Không phải, đã biết bạn lữ là có ý gì nên Mục Mục có đánh chết cũng không thừa nhận. Lạc Tang đến gần Mục Mục. Đôi mắt màu vàng đậm của y lưu luyến ở trên cơ thể thon dài của Mục Mộc. Thân thể của em đã nhiễm phải mùi của anh. Tất cả các thú nhân chỉ cần ngửi mùi của em liền sẽ biết em là của anh. Đó là do anh đã lưu lại dấu ấn ở trên thân thể của em. Mục Mộc cái hiểu cái không? Hắn chậm rãi lùi về phía sau. Tôi sẽ tắm. Mùi đó không rửa sạch được. Có thể rửa sạch. Mục Mộc bắt đầu cảm thấy thân thể ngứa ngáy. Hắn giơ tay lên ngửi một cánh tay của mình, nhưng không ngửi ra được mùi gì. Mọi người đều sẽ không ngửi thấy được mùi của chính họ nhưng người khác có thể ngửi thấy được. Cái mùi đó có phải là rất khó ngửi không? Nhất định rất khó ngửi. So với hôi nách thì còn kinh tởm hơn. Mục Mục hận không thể ngay lập tức nhảy vào trong đầm nước thanh để tẩy rửa chính mình. Không cần trốn tránh. Lạc Tang đi đến trước mặt của Mục Mục. Mục Mục nhanh chóng huy động dao găm trong tay nhưng bị Lạc Tang nắm được cổ tay. Lạc Tang cầm lấy cổ tay của Mục Mục kéo hắn tiến vào trong ngực của mình. Mục Mục ra sức giãy giụa nhưng không cách nào tránh thoát được. Chỉ có thể bất lực nghe Lạc Tang thì thầm vào trong lỗ tai hắn. Em là thuộc về anh. Câu nói này sẽ làm tổn thương con người như thần chú của bóng tối. một mặt thì giam cầm hắn, còn một mặt thì thiêu đốt hắn. Mục Mộc thống khổ nhắm hai mắt lại, trong vòng tay nhẹ nhàng siết chặt của Lạc Tang khiến cho hắn hiểu được, con quái vật này chắc chắn sẽ không bao giờ buông hắn ra. Lạc Tang ôm Mục Mộc đi ngủ, Mục Mộc không có từ chối. Hắn chỉ là nắm thật chặt dao găm, muốn đâm về phía Lạc Tang nhưng rồi lại không dám manh động. Luôn chọc kẻ địch tức giận cũng là rất ngu xuẩn. Lạc Tang không lấy dao găm của Mục Mộc ra, y biết là hắn sợ, y biết rõ con dao găm này là viên an thần của Mục Mộc. Y chỉ là có chút khổ sở khi biết Mục Mộc mài cái dao găm này là để phòng bị oai. Một tay của Lạc Tang đặt ở trên eo của Mục Mộc, tay còn lại thì nhẹ nhàng vuốt tóc của Mục Mộc. Y rất thích thay Mục Mộc vuốt tóc, mềm mại y như tóc của các thú con vậy. Thử tiếp nhận anh, Mục Mộc. Lạc Tang cúi đầu hôn hai má của Mục Mộc, xúc cảm nhẵn nhụi và lạnh lẽo. Mặt của Mục Mộc không thay đổi liếc nhìn Lạc Tang một cái, sau đó ôm dao găm trở mình, ngủ đưa lưng về phía oai. Lạc Tang thở dài trong lòng, Mục Mộc ngủ không được ngon giấc, bởi vì Lạc Tang, đối với sinh vật mà con người còn chưa biết thì luôn luôn có sự sợ hãi trong lòng, nên Lạc Tang đối với Mục Mộc mà nói chính là loại sinh vật không biết kia. Lạc Tang lộ ra càng nhiều đặc tính của thú nhân với Mục Mộc thì Mục Mộc lại càng sợ sệt oai, bởi vì ngủ không ngon, cho nên sau khi bị Lạc Tang đánh thức thì tinh thần của Mục Mộc không được tốt lắm. Lạc Tang đưa trái cây cho hắn tương tự là đồ ăn sáng, Mục Mộc không muốn ăn, liền cầm vứt về phía Lạc Tang. Mới vừa rời giường nên còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, lá gan của hắn cũng nằm trong giá trị cao nhất của một ngày. Bị trái cây đập trúng phần lưng nên Lạc Tang quay đầu lại liếc nhìn Mục Mộc một cái. Mục Mộc lúc này mới sợ hãi, lo lắng y sẽ biến thân thành quái vật bị kích thích sẽ dùng tay không xé hắn ra. Mục Mộc đã từng nhìn thấy Lạc Tang dùng tay không xé con thú hoang, tình cảnh đó có thể gọi là cảnh tượng đẫm máu. Cũng may Lạc Tang không có tức giận, ngược lại đi tới lấy tay sờ sờ đầu Mục Mộc, lại đem trái cây đã rửa sạch sẽ bỏ vào trong tay Mục Mộc. Ngoan, ăn chút trái cây, nếu không đợi lát nữa ở trên đường sẽ bị đói bụng. Mục Mộc sửng sốt, hắn có chút không thể tin nhìn Lạc Tang, sẽ đi vào ngày hôm nay. Không muốn đi, Lạc Tang hỏi Mục Mộc. Mục Mộc lập tức trả lời, hắn cho là trải qua cuộc đối đầu của ngày hôm qua thì hôm nay, Lạc Tang sẽ không dẫn hắn rời đi. Lạc Tang cười cười, nhặt trái cây trên đất kia lên đi rửa. Biết là phải đi, tâm tình của Mục Mộc tốt hơn, hắn miệng lớn ăn trái cây, tưởng tượng đến thế giới ở bên ngoài khu rừng, đang nghĩ ngợi, khóe mắt đột nhiên nhìn thấy Lạc Tang biến thành báo đen. Mục Mộc trong lòng thất kinh, trái cây nhất thời ăn không vô nữa. Nếu như đây là đang ở trong sở thú, cái con báo giống như ăn hóc môn nên to lớn này bị lồng sắt giam giữ, Mục Mộc sẽ cảm thấy rất hứng thú đi đến phía trước của cái lồng giam mà cho nó một quả táo tây gì đó. Nhưng nơi này không phải sở thú, giữa bọn họ cũng không bị ngăn cách bởi lồng sắt, cho nên Mục Mộc không thể không khẩn trương. Báo đen quay đầu nhìn về phía Mục Mộc, đôi mắt màu vàng sậm nhìn chăm chú khiến cho hai chân của Mục Mộc như nhũn ra. Leo lên lưng của anh, xuất phát. Trong miệng của báo đen phát ra giọng trầm thấp của Lạc Tang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, thích lúc này, Mục Mộc nhớ ra báo đen sẽ hiện cánh ra. Tựa đoán ra được cái gì, Mục Mộc thay đổi sắc mặt, mang theo sợ hãi hỏi báo đen. Anh, không phải là muốn chở tôi bay ở trên trời chứ? Đi như vậy thì tốc độ sẽ nhanh hơn, bay trở về bộ lạc chỉ cần có 3 ngày. Lạc Tang giải thích. Nếu như đi bộ, ít nhất phải mất 1 tháng. Ý nghĩ của mình như đã được khẳng định. Mặt của Mục Mộc trở nên khó coi. Tôi bị rơi xuống thì làm thế nào?